Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 14, huyết nhân 2. Ngươi gọi ta cái gì đều có thể, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta nói đúng hay không đúng đây? Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều dạng này gian nan vượt qua? Ngươi ngày qua ngày yên lặng nhẫn chịu lấy thống khổ. Ngươi không nhìn thấy hạnh phúc, không nhìn thấy tương lai. Mễ Lan không tự chủ được rơi xuống nước mắt. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy cam nguyện vận mệnh của mình sao? Vĩnh viễn trầm mặc cho đến chết đi. Ta nghe được Hứa Tích Nam bị giết tin tức, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta, ngươi sẽ nói với ta ngươi rất thương tâm sao? Vừa vặn tương phản, Mễ Lan bỗng nhiên nở nụ cười. Ta rất vui vẻ. Thật, ta tin tưởng, rốt cuộc không cần đối mặt tấm kia ghê tởm mặt. Ta có thể trong trường học tự do tự tại đi, tùy tiện cùng người nói chuyện. Rốt cuộc không cần lo lắng có ai trốn ở trong tối âm mưu tổn thương ta. Ta cảm thấy liền không khí đều phảng phất biến nhẹ. Xem đi, trong lúc vô tình, vận mệnh của ngươi đã bắt đầu thay đổi. Ngươi không thích loại này bắt đầu sao? Ta thích, như vậy vì cái gì không tiến hành tiếp đâu? Tiến hành tiếp, ta muốn tiến hành tiếp. Ta tới giúp ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Thằng Hề, ngươi là chân chính có thể hiểu được là bằng hữu của ta. Trong bóng tối một vật đưa tới Mễ Lan. Trên tay, Mễ Lan sờ lấy, đầu ngón tay bỗng nhiên đau nhói một chút. Là một thanh đao. Đến, bắt lấy nó cũng là người có thể tin cậy bằng hữu. Nó so với ngươi quen biết những bằng hữu kia đều có thể tin. Vô luận ngươi làm cái gì, nó đều có thể tuân theo ý nguyện của ngươi. Vô luận làm cái gì? Đúng, vô luận cái gì? Đến, nắm chặt nó, cảm giác được nó kiên cố sao? Đó chính là nó đối ngươi trung thành. Cầm thật chặt nó. Làm ngươi đối mặt địch nhân lúc, nó liền sẽ trợ giúp ngươi phá hủy những địch nhân kia. Địch nhân của ta, những cái kia để, ngươi bất hạnh người đều là địch nhân của ngươi. Ta muốn phá hủy tất cả địch nhân, tại dưới chân ngươi chính là một địch nhân. Hắn là, đúng, ngươi biết ứng nên như thế nào đi làm. Mễ Lan chợt run lên một cái. Hắn là ai? Đệ đệ ta sao? Hắn là ai có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần biết, bởi vì hắn ngươi mới sẽ như thế bất hạnh. Là ngươi để cho ta bất hạnh. Mễ Lan đối trên mặt bàn. Đồ vật nói, vật nhỏ liền thân thể cũng không thể vặn vẹo. Chỉ có thể phát ra bất lực gào thét. Là ngươi để cho ta bất hạnh. Nước mắt chảy trên tay. Dọc theo băng lãnh mũi đao từng khỏa trượt xuống. Là ngươi để cho ta bất hạnh. Tỉ tỉ. Là ngươi để cho ta bất hạnh. Tỷ tỷ, là ngươi để cho ta bất hạnh. Tỷ tỷ, là ngươi để cho ta bất hạnh. Tỷ tỷ, là ngươi để cho ta bất hạnh. Tới đi, chúng ta cùng đi rơi bất hạnh của ngươi. Không, không thể. Mễ Lan bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa. Ta không thể. Ngươi cam nguyện tiếp nhận ngươi. Đen đủi sao? Ta không nghĩ. Vậy liền thay đổi. Thế nhưng là... Ta không thể, không thể cái gì, không thể, thay đổi vận mệnh, ta muốn thay đổi, động thủ, không được, a, ngươi rút lui, không, chúng ta cùng đi, ta làm không được, ngươi là đồ, hèn nhát, ta không phải, động thủ, ta, đừng do dự, động thủ, nhanh, ta, nhìn thấy máu sao, máu, rất đơn giản đi, tiếp tục, không thể. Không thể thương tổn hắn. Hai cái thân ảnh trọng chồng lên nhau. Trong bóng đêm dây dưa. Vặn vẹo. Giấy rùa. Trong suốt chính là nước mắt. Màu đỏ chính là máu. Hắc ám tại xoay tròn. Đầu hướng xuống chân hướng lên trên. Trong mắt bay múa kỳ quái đủ mọi màu sắc loạn thất bát tào thế giới mảnh vỡ trong lỗ tai oanh minh. Nguyên rủa chửi rủa dỗ ngon dỗ ngọt bánh xe ù ù sinh hoạt tiếng ồn nàng không biết mình là đang cười. Vẫn là khóc, là đang nằm mơ, vẫn là thanh tỉnh, tất cả mọi thứ, hết thảy,